Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933. Đỗ Cửu Thiên lo lắng. Cái gì án mạng? Đỗ Cửu Thiên giờ này khắc này vẻ mặt mộng bức. Như thế nào cùng án mạng nhắc lên quan hệ? Ai đã chết? Chẳng lẽ là không biết nghĩ tới cái gì? Đỗ Cửu Thiên sắc mặt lập tức khó coi lên. Lúc này, một bên Muộn Huy lại lần nữa mở miệng. Ninh tiểu thư, chúng ta muốn đem hiểm nghi người mang đi. Hôm nay ta sẽ phái người nhìn nơi này. Ngày mai lại tiến hành thi cốt khai quật công tác. Không biết Ninh tiểu thư còn có cái gì chỉ thị sao? Vất vả Muộn đội trưởng, Ninh Hoan Tâm nhìn Muộn Huy liếc mắt một cái. Hướng về phía hắn gật gật đầu. Ta liền ở trên núi nghỉ phép suối nước nóng Sơn Trang. Muộn đội trưởng, ngươi hôm nay muốn suốt đêm thẩm vấn sao? Ân, đối, chúng ta muốn suốt đêm thẩm vấn. Ngài có cái gì chỉ thị sao? Đối với Ninh Hoan Tâm án treo ba chỗ thân phận, Muộn Huy vẫn là thực để ý. Nếu có thể nói, hy vọng ngày mai Muộn đội trưởng tới thời điểm, có thể phái người đến Sơn Trang thượng cho ta biết một tiếng. Mặt khác, ta muốn nhìn một chút hiểm nghi người khẩu cung. Không biết có thể chứ? Tốt, không thành vấn đề. Muộn Huy nhưng thật ra đáp ứng sảng khoái. Không trong chốc lát, hắn liền mang theo người thu đội đi rồi. Đương nhiên cuối cùng vẫn là lưu lại một chiếc xe cảnh sát cùng bốn người buổi tối ở chỗ này trông coi hiện trường. Chờ đến Muộn Huy bọn họ rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay đầu nhìn một bên sắc mặt tái nhợt khó coi Đỗ Cửu Thiên. Thôn trưởng, ngươi không có việc gì đi? A, Đỗ Cửu Thiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi vừa mới nói cái gì? Nga, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không bên ngoài quá lạnh? Mau trở về nghỉ ngơi đi. Ninh tiểu thư, lão Lục hắn thật sự giết người. Lúc này, Đỗ Cửu Thiên thanh âm trầm thấp, tựa hồ vẫn là không thể tin được bộ dáng. Hắn người nọ đặc biệt thành thật. Ở trong thôn vô luận đối lão nhân vẫn là hài tử đều đặc biệt hảo. Hắn như thế nào sẽ giết người đâu? Phương diện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Đỗ Cửu Thiên tựa hồ vẫn là không chịu tin tưởng chuyện này. Càng là thành thật người, kỳ thật càng là tâm sự trọng, đáy lòng thực áp lực. Thôn trưởng, ngươi cho rằng trên đời này thật sự có thánh nhân sao? Người thành thật, bất quá là so với người bình thường càng giỏi về áp chế chính mình nội tâm mặt trái cảm xúc. Gặp được việc nhỏ người khác đều sẽ phát hỏa, mà hắn liền sẽ thực ôn hòa. Nhưng là này cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì đương hắn đáy lòng mặt trái cảm xúc chồng chất đến trình độ nhất định. Tái ngộ đến một ít cơ hội, này đó cảm xúc một khi bị kích nổ, hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm thật sâu mà nhìn Đỗ Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lão Lục nhược điểm sẽ là cái gì? Có lẽ thôn trưởng ngươi cũng biết đi, là cảm tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đỗ Cửu Thiên mở to hai mắt nhìn. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên há to miệng. Chẳng lẽ kia đệ tam cổ thi thể là? Đỗ Cửu Thiên không có nói ra, nhưng là hắn biết chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Mani thôn trưởng, đừng nghĩ trở về ngủ đi. Nếu là hắn hôm nay cái gì đều cung khai, ngày mai cảnh sát còn sẽ trở về dẫn hắn chỉ ra và xác nhận hiện trường. Nói xong này đó, Ninh Hoan Tâm liền đi nhanh rời đi. Thực mau thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong bóng đêm. Monster Đỗ Cửu Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn không chung, lại quay đầu nhìn nhìn cửa dừng lại xe cảnh sát cái kia đại viện tử. Phảng phất trong nháy mắt già nua không ít. Nguyên lai là như thế này. Thế nhưng là như thế này. Trách không được, trách không được. Đỗ Cửu Thiên thấp thấp nói thầm mà ni hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ đây sau, toàn bộ thôn chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục yên lặng đi xuống. Mà chính mình, tương lai lại nên như thế nào? Rốt cuộc, hắn cũng phạm vào tội. Hết chương.